Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Hắc thủ sau màn gặp lại Viêm Linh Lung. Huyền Thiên Điện bỗng nhiên rớt xuống, làm cho ba người cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Tiểu Cửu cùng nhau đi ra Huyền Thiên Điện dò xét. Nhưng mà ba người sau khi ra ngoài, phát hiện nơi này là một mảnh hoang mạc, bốn phía mênh mông vô bờ, cũng không có gì quỷ dị chỗ. Điều này làm cho ba người không hiểu ra sao. Không biết Huyền Thiên Điện tại sao lại vô duyên vô cớ đáp xuống nơi này. Cố Lưu Vân quan sát bốn phía một chút, không có phát hiện gì sau đó. Nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, ngươi lại phát hiện gì sao? Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, trả lời, nơi này nhìn qua chỉ là một mảnh thông thường hoang mạc, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Bên kia Tiểu Cửu cũng không nhìn ra cái gì bất đồng. Ba người trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, sau đó vừa cẩn thận dò xét một phen, lại vẫn không có phát hiện gì. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là mang theo Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tiểu Cửu. Ba người lần nữa phản hồi Huyền Thiên Điện, nhưng là vô luận Cố Lưu Vân như thế nào thôi động linh lực, cái này Huyền Thiên Điện thật giống như dài rồi trên mặt đất một dạng, vẫn không nhúc nhích. Quỷ dị này tình huống làm cho Cố Lưu Vân có chút nghĩ không thông. Từ nắm giữ cái này Huyền Thiên Điện tới nay, còn chẳng bao giờ phát sinh qua như vậy tình huống. Đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù kết giới, cấm chỉ sử dụng phi hành pháp bảo? Đang ở Cố Lưu Vân nghi hoặc chi tế, một thanh âm bỗng nhiên từ nội tâm hắn vang lên. Anh, nghe được cái này thanh âm sau đó, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Tiểu anh 20, cái này tham ngủ ra hỏa cư nhiên tỉnh. Chẳng lẽ bọn họ lúc này đang ở vào trong ảo cảnh? Mang theo vẻ nghi hoặc, Cố Lưu Vân nhắm hai mắt lại đứng tại chỗ, bắt đầu cùng Tiểu anh câu thông. Theo Tiểu anh đem một cỗ năng lực kỳ lạ truyền tống cho hắn sau đó, Cố Lưu Vân lần nữa mở hai mắt ra, nhưng mà một lần nữa xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt, cũng là làm cho hắn thất kinh. Chỉ thấy bọn họ lúc này chỗ ở vị trí, căn bản không phải cái gì hoang mạc, mà là một chỗ bất ngờ trên vách núi. Huyền Thiên Điện không bay nổi nguyên nhân hắn cũng tìm được. Bởi vì giờ khắc này Huyền Thiên Điện bị vô số lớn khô đằng quấn quanh. Nói vậy phía trước bỗng nhiên rơi xuống đất, chính là bị những thứ này khô đằng cho kéo xuống. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết phát hiện Cố Lưu Vân dị dạng, liền hỏi, sư đệ, ngươi có phát hiện gì? Cố Lưu Vân đưa tay đặt tại Mộ Dung Thiên Tuyết bả vai, đem Tiểu Anh lực lượng phân cho nàng một ít. Đợi đến Mộ Dung Thiên Tuyết thấy rõ tình huống trước mắt phía sau, cũng là có chút kinh ngạc. Cố Lưu Vân nhún vai, nói, dường như gặp phải thiên nhiên khốn cảnh, để cho ta đem những này khô đằng thiêu hủy, sau đó rời đi cái này huyễn cảnh thì tốt rồi. Hắn vừa nói, một bên liền chuẩn bị triệu hồi ra U Huyền Nghịch Hỏa. Mà nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ, chờ một chút, ngươi qua đây xem. Cố Lưu Vân nghe vậy, đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Thiên Điện hạ phương trên vách núi lại có một cái rõ ràng cho thấy bởi vì chế tạo trận pháp tại nơi này. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân nhất thời nhướng mày. Nơi này dĩ nhiên không phải thiên nhiên khốn cảnh, mà là có người cố ý mà thôi. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, không biết có phải hay không là nhằm vào chúng ta. Trước phá cái này huyễn trận cùng khô đằng lại nói. Sau đó hắn vận khí xích tâm kiếm, trực tiếp đem trận pháp kia hủy diệt. Sau đó lại dùng U Huyền Nghịch Hỏa, một bà đốt rụi những khô đằng đó. Theo đây hết thảy kết thúc, trước mắt ba người hoàn cảnh cũng hoàn toàn biến mất. Tiểu Cửu nhìn trước mắt hoang mạc hóa thành vách núi, nhịn không được thè lưỡi. Nếu không phải là Cố sư huynh phát hiện đầu mối, đổi thành chính nàng nói, phỏng chừng cả đời đều vây ở chỗ này không ra được. Sau đó ba người chuẩn bị phản hồi Huyền Thiên Điện. Tiếp tục khi xuất phát, một cái mờ mịt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha, đạo cung thánh tử, hay là đang nơi đây nhiều đợi một thời gian ngắn a? Theo đạo thanh âm này hạ xuống, Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tiểu Cửu đồng thời nghe được một cái hít kha zz hí zz thanh âm truyền đến. Không đợi ba người phản ứng, cả ngọn núi nhai đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Sau một khắc, một con cả người đen nhánh, hình thể to lớn vô cùng tích dịch xuất hiện ở ba người trước mặt. Hóa ra là một con bát giai yêu thú. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, chân mày nhất thời nhíu một cái. Nơi đây dĩ nhiên là có người cố ý thiết hạ bẫy dập. Hơn nữa nghe mới vừa nói người, tựa hồ là xông cùng với chính mình tới, chẳng lẽ là mình lúc nào chọc tới Cừu gia. Không đợi Cố Lưu Vân ngẫm nghĩ, to lớn kia tích dịch đã đối với ba người phát khởi tiến công. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở tích dịch yêu thú phía trước. Mi tâm lóe lên một viên hoa tuyết hình dáng ấn ký. Trong suốt phi tuyết tụ đến, ở quanh người của nàng bắt đầu xoay tròn. Sau đó nàng một chỉ điểm ra, mãnh liệt hàn lưu đem xông lên tích dịch yêu thú tạm thời đẩy lui. Sau đó vung tay lên một cái, một cỗ nhu hòa linh lực đem Tiểu Cửu kéo đến phía sau, tránh cho nàng gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cũng phản ứng kịp, lập tức xuất thủ công kích tích dịch yêu thú. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thuận tay thả ra ngoài thái bàn Sậu Thiên kiếm đánh vào tích dịch yêu thú trên người phía sau. Cứ nhiên không có tạo thành tổn thương gì. Cái này tích dịch yêu thú phòng ngự cao dọa người. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức mở miệng nói: "Sư đệ, Băng Hỏa Huyền Thiên." Cố Lưu Vân nghe vậy lập tức hội ý gật đầu. Bên cạnh còn có một cái không rõ thân phận người ở âm thầm ẩn giấu. Sư tỷ đây là nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Vì vậy hắn lập tức một lần nữa triệu hồi ra U Huyền Nghịch Hỏa, cấp tốc tới gần Mộ Dung Thiên Tuyết. Sau một khắc, Viêm Long cùng Băng Hoàng hư ảnh phóng lên cao. Một phương băng hỏa thế giới từ trên trời giáng xuống. Cố Lưu Vân ba người kể cả cái kia tích dịch yêu thú cùng nhau xuất hiện ở Băng Hỏa Huyền Thiên bên trong. Đợi tiến vào phía thế giới này sau đó, cái kia tích dịch yêu thú liền không nhịn được dãy giụa rít gào. Bởi vì cái kia băng hỏa chi lực đã bắt đầu tàn phá lân giáp của nó. Tích dịch yêu thú không ngừng dãy giụa, nhưng băng hỏa chi lực không chỗ nào không có mặt. Rất nhanh lân giáp của nó liền ra hiện từng vết nứt. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức một tay chỉ hướng thiên không, phát động lôi thần ấn ký. Rất nhanh phía sau hắn liền xuất hiện một đạo cả người kim giáp, diện mục dữ tợn hư ảnh. Theo lôi thần hư ảnh giang hai cánh ra, một đạo kim sắc lôi đình trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp bổ vào tích dịch yêu thú cái kia thân thể to lớn bên trên. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, tích dịch yêu thú thân hình khoảng cách hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Cố Lưu Vân kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này lôi thần ấn ký hắn vừa mới thu được không lâu sau, vừa rồi thuần túy muốn thử xem chiêu này uy lực, không nghĩ tới một kích phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp làm cho một cái bát giai yêu thú hôi phi yên diệt. Cái này ba đồ tỷ tỷ đưa tặng đồ đạc, quả nhiên không giống bình thường. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, cùng với toàn bộ hành trình vây xem Tiểu Cửu, ba người cùng đi ra khỏi Băng Hỏa Huyền Thiên. Lúc này khoảng cách vừa rồi bọn họ tiến nhập bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Cố Lưu Vân nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng nói, không muốn giấu đầu lộ đuôi, hiện thân đi ra a. Vì sao thiết hạ bẫy dập nhằm vào ta? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha ha, vốn định đem bọn ngươi chặn giết ở chỗ này. Bây giờ xem ra, chỉ có thể thăng tiên đại hội lại bàn về cao thấp. Thanh âm kia càng nói càng thấp, đến cuối cùng đã nhỏ bé không thể nhận ra. Hiển nhiên là ở nhân cơ hội ly khai. Cố Lưu Vân phản ứng kịp, lập tức phóng xuất linh thức dò xét, lại chỉ có thấy được xa xa một vệt hắc ảnh biến mất ở phía chân trời. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi cau lại, mở miệng nói, sư đệ, dường như có người không phải hy vọng chúng ta tham gia thăng tiên đại hội. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, quãng đường còn lại chúng ta còn cần cẩn thận một chút, để tránh khỏi bị người ám toán, xác định chu vi lại không bẫy dập sau đó. Ba người một lần nữa khởi hành, dọc theo con đường này, Cố Lưu Vân vô cùng cẩn thận, nhưng cũng may đến tiếp sau lại không bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Ba người trải qua hai ngày sau đó, thuận lợi đi tới Trung Châu Thành. Lúc này Trung Châu Thành cùng bọn chúng lần trước sở kiến đã có bất đồng lớn. Lần trước lúc tới, Trung Châu bên trong thành đối lập nhau quạnh quẽ, cũng không có quá nhiều người. Nhưng bây giờ bên trong thành cũng là tiếng người huyên náo. Các tông cửa đệ tử tùy ý có thể thấy được. Ba người mới vừa đi ra Huyền Thiên Điện, liền nghe phía sau truyền đến Thiên Loan thanh âm. Lưu Vân, Thiên Tuyết, ba người quay đầu, lập tức liền thấy một tòa khổng lồ phi hành cung điện từ phía chân trời 727 mà đến. Tòa cung điện này tường ngoài bên trên còn có đạo cung phù hiệu. Một màn này cũng gây nên không ít những tông môn khác đệ tử kinh ngạc. Bọn họ dồn dập tản ra, rất sợ ngăn trở cái này nhất phẩm tông môn đường. Sau đó khổng lồ kia phi hành cung điện hạ xuống, đoàn người từ trong đi ra, cầm đầu chính là Thiên Huyền Tôn giả, ở phía sau hắn lại là Đạo Huyền Vô Thượng cùng Nghịch Loạn. Thiên Loan đi ra trễ nhất, Cố Lưu Vân ba người liền vội vàng tiến lên thi lễ. Thiên Huyền Tôn giả lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Cửu trên người. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái này mặc đạo cung phục sức tiểu nha đầu. Hỏi, Lưu Vân, đây là... Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Tông chủ, nàng gọi Tiểu Cửu, là đạo cung phân điện đệ tử. Bởi vì thiên phú xuất chúng, đệ tử có lòng dẫn tiến nàng tiến nhập đạo cung tổng điện. Sở dĩ mang đến cho ngài nhìn một cái, bởi vì đây là ở bên ngoài. Sở dĩ Cố Lưu Vân không có trực tiếp gọi lão gia tử, mà là đè xuống quy củ kêu tông chủ. Thiên Huyền nghe vậy có chút kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ một phen Tiểu Cửu, sau đó cười ha ha, Linh Khôi sư, đây cũng là hiếm thấy. Cố Lưu Vân thấy Thiên Huyền Tôn giả liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Cửu nền tảng, vì vậy cười cười, chuẩn bị hỏi hắn có đồng ý hay không, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, trên bầu trời lại truyền đến một hồi tiên nhạc, chung quanh người qua đường cũng phát ra trận trận thán phục. Là Thánh Nhận Viêm Tông. Thánh Nhận Viêm Tông tới. Trung vực Thánh Tông đến rồi. Nghe được chung quanh thanh âm, Cố Lưu Vân hơi sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa hoa lệ xích tinh cung điện từ phía chân trời mà đến. Sau đó chậm rãi đáp xuống đạo cung đám người bên cạnh. Tiếp lấy cung điện cửa mở ra, một đội người ảnh từ đó đi ra. Trước một người khí thế hùng hồn, người như thương long, chính là Thánh Nhận Viêm Tông thánh chủ, mà sau đó còn theo một cái váy đỏ như lửa Mạn Diệu thân ảnh. Gót sen uyển chuyển tiêu sái ở tại phía sau, hấp dẫn vô số người kinh diệm ánh mắt, chính là Thánh Nhận Viêm Tông thiên kiêu thánh nữ, Viêm Linh Lung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.